Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, trước phá hủy giới vực thông đạo. Chí năng chiến xa phi hành gần 2 giờ. Bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, phát hiện giới vực thông đạo, thì tại phía trước hơn 100 cây số một hòn đảo phía trên. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía tên kia hải tộc nhân. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, ta đều dẫn đường cho ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Ý thức được Tô Nghĩa động lên sát ý, hải tộc nhân một mặt hoảng sợ, không ngừng hướng về sau xê dịch, nhưng còn không có lui hai bộ, liền bị Ngô Chiết một thanh bóp lấy cổ. Ngươi cũng không thể oán niệm ta. Nhân tộc cùng hải tộc là tử địch, nào có không giết đạo lý. Còn nữa nói, đã để ngươi sống lâu 2 giờ, ngươi cũng cần phải thỏa mãn mới đúng. Tô Nghĩa nhìn lấy hải tộc nhân, lạnh giọng nói ra, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay thế hệ. Nhất là đối đãi cùng nhân tộc trở mặt dị tộc nhân. Càng là gặp một cái giết một cái. Răng rắc một tiếng, Ngô Chiết thuận thế bóp nát hải tộc nhân cổ. Không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Đợi đến chí năng chiến xa mở ra cửa khoang, hắn liền đem hải tộc nhân thi thể ném ra ngoài. Lúc này, Tô Nghĩa nói ra, số 2. Điều tra một chút trên hải đảo hải tộc nhân số lượng cùng đẳng cấp. Chấm, đợi lát nữa đã sắp qua đi phá hủy giới vực thông đạo. Trước đó, nhất định phải biết rõ ràng hải tộc thực lực. Vạn nhất đối phương có thông thần cảnh cường giả trông coi, liền cần suy tính một chút. Chí năng chiến xa dò xét một chút. Báo cáo, trên hải đảo hết thảy có 1000 đoá tên hải tộc nhân. Tối cao đẳng cấp chính là huyễn linh cảnh cửu trọng. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hải tộc nhân không có thông thần cảnh cường giả, chỉ bằng Ngô Chiết một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Chí năng chiến xa nhắc nhở Tô Nghĩa, hải tộc mặc dù không có thông thần cảnh cường giả, nhưng ở vùng biển bên trong lại ẩn giấu đi một cái thông thần cảnh nhất trọng hải yêu thú. Thông thần cảnh hải yêu thú, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực, mà lại càng là cường đại. Tương đối mà nói rút ra năng lực cũng liền nhiều một ít. Hắn còn chưa bao giờ đụng vào qua thông thần cảnh dị thú. Giờ phút này ngược lại là có chút mong đợi. Vậy trước tiên đem cái này hải yêu thú xử lý. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thì thào một tiếng, có Ngô Chiết cùng tiểu tiện tại. Đối phó một cái thông thần cảnh nhất trọng hải yêu thú còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Số 2. Xuất phát. Tô Nghĩa ra lệnh. Chí năng chiến xa hỏa tốc hướng hòn đảo xuất phát. Vài phút đầy đủ liền đi tới hòn đảo phía trên. Trên hòn đảo hải tộc nhân, tại phát hiện chí năng chiến xa về sau, ào ào tụ lại tại giới vực thông đạo phụ cận phòng bị lên. Đồng thời, còn có một tên hải tộc nhân nhanh chóng tiến nhập giới vực thông đạo bên trong. Tô Nghĩa phát hiện điểm này, mi đầu nhẹ trao lại lên. Nguyên bản, kế hoạch của hắn là xử lý trước đầu kia hải yêu thú, lại phá hủy giới vực thông đạo. Nhưng bây giờ có cần phải sửa đổi một chút, bởi vì tiến vào tên kia hải tộc nhân rất có thể mật báo đi. Vạn nhất có hải tộc cường giả nhận được tin tức tiến vào lời nói, đang suy nghĩ phá hủy giới vực thông đạo thì không quá dễ dàng. Lão Ngô, trước hủy đi giới vực thông đạo. Tô Nghĩa quyết định thật nhanh. Sau đó, hai người theo chí năng chiến xa bên trong bắn ra, thẳng hướng lấy giới vực thông đạo vị trí rơi xuống. Chí năng chiến xa thì biến thành lớn chừng bàn tay, chui vào Tô Nghĩa trong túi. Coi như Tô Nghĩa hai người sắp rơi vào hòn đảo thời điểm, vùng biển bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang rền. Đã thấy một đạo giống như núi to lớn hắc ảnh theo nước biển bên trong bắn ra, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tô Nghĩa, là cái kia thông thần cảnh hải yêu thú ra đến rồi. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.